mở cho ta. Ở sau chiến thần tháp, Kiệt Sâm trong miệng gầm nhẹ, trên trọng kiếm màu đen, linh lực vô tận phụt lên, một thanh trọng kiếm màu đen cực lớn xuất hiện trong hư không, tản mát ra uy áp cường đại không gì sánh kịp, rồi sau đó lại hung hăng chém xuống, đụng vào cùng một chỗ với móng vuốt huyết sắc do đầu hắc ám vương long thú kia bổ ra. Bang! Một tiếng, Kiệt Sâm cảm thấy mình giống như bị một tòa núi lớn hung hăng nện vào thân thể vậy, lục phủ ngũ tạng đều đang chấn động, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn. Đùng đùng, hắc ngọc khải giáp bên ngoài thân Kiệt Sâm hiện lên vô số vết rạn, phát ra thanh âm nổ đùng, tầng tầng nghiền nát. Phốc phốc, máu tươi không áp chế nổi phụt ra khỏi miệng, ngay cả tay phải nắm lấy trọng kiếm cũng bị chấn cho hồ khẩu rạn nứt, máu tươi chảy xuôi, cánh tay cũng một hồi nhức mỏi, nhưng dưới sinh mệnh hoạt lực do Mộc Linh Châu trong đầu Kiệt Sâm tản ra, chút thương thế ấy liền khôi phục lại với một tốc độ kinh người. Ân, Kiệt Sâm vẫn một mực chú ý phản ứng của đầu hắc ám vương long thú màu đỏ kia. Hắc ám vương long thú kia bị công kích Kiệt Sâm đánh trúng, thân hình chấn động mạnh một cái, trên móng vuốt sắc bén của nó, lân giáp lúc trước bị Kiệt Sâm bổ trúng cũng đã bị phá vỡ, lộ ra từng tia vết máu. Giống, trong đôi mắt hắc ám vương long thú kia mang theo một tia phẫn nộ, tựa hồ vì Kiệt Sâm kích thương mình mà tức giận, hai con ngươi đỏ thẫm hiện ra lạnh. Góc truyện audio.com, như băng nhìn về phía Kiệt Sâm, linh thú cấp bán thần, tâm Kiệt Sâm vào thời khắc này thoáng cái chìm xuống đáy cốc. Cách chương.